Truyện Kim Bài Đả Thủ, tác giả Phao Phao Tuyết Nhi, chương 19. Mẹ của Đại Hộ tôi đã cao, vì cú sốc của Đại Hộ năm xưa, bà vẫn không được tỉnh táo cho lắm. Hai năm qua, lúc thì hồ đồ, lúc thì tỉnh táo. Những anh em đến thăm bà chẳng gọi được tên của ai cả, chỉ biết gọi Vũ Tử. Bà thường nói Vũ Tử đến thăm mình, còn cho mình tiền nữa. Nhưng thực ra thì mọi người đều biết, người mà bà ta nhắc tới hẳn chính là Dương Lỗi đi, Nhị Hắc, Hoa Miêu, gọi là Dương Tử. Mẹ của Đại Hộ run rẩy ngồi trong sạp bán báo, thấy Dương Lỗi đến, bà ta hiếp cái cặp mắt đục ngầu. Vũ Tử à, vì sao cô lại đến nữa rồi? Không phải là hai ngày trước giờ đã hay sao chứ? Còn cho tiền bà nữa. Dương Lỗi không lên tiếng. Mẹ của Đại Hộ thường ngớ ngơ như vậy, chắc là hai ngày trước đã có anh em khác đến thăm rồi. Sắp sang năm mới, cái đám anh em chăm sóc cho bà thường đến nhiều hơn. Dương Lỗi mang đến cho bà một chiếc áo bông. Trước Tết hàng năm, Dương Lỗi luôn nhớ mua quần áo mùa đông cho bà lão, xem như chính là quà mừng năm mới cho bà. Bà lão không nhìn Dương Lỗi, lầm bà mặt tự nhủ mình: Vũ Tử à, bao nhiêu tuổi rồi chứ, sao lần nào con cũng chỉ đến có một mình thôi? Mà không, lập gia đình đi con à. Gia đình của Phương Mai bắt đầu thúc giục. Tình hình của bố Phương Mai đã không khả quan cho lắm. Nhà họ Phương muốn nhanh chóng để có thể giải quyết cái chuyện hôn sự, cho nên hai vợ chồng của Dương Đại Hải ra gặp mặt. Hai nhà đều là người quen của nhau, hết lòng ủng hộ cái chuyện của các con. Đôi bên vui vẻ để bàn về cái chuyện hôn sự. Chẳng mấy chốc thôi đã quyết định đâu vào đấy. Phương Mai cảm thấy bây giờ vẫn là chưa phải lúc, có thể là kéo đến chừng nào thì hay chừng ấy đi. Cô ta lại cơ vừa vào công ty được nửa năm, công ty thường lo ngại về cái năng lực của phụ nữ có gia đình. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cái vị trí quản lý của cô. Đợi khi nào mà cái công việc ổn định rồi, vài tháng nữa hắn tính đến cái chuyện kết hôn. Để làm yên lòng của cha mẹ đôi bên, Phương Mai và Dương Lỗi đã bàn bạc trước tiên là cứ chụp ảnh cưới đã. Người lớn nhìn thấy sẽ cảm thấy yên tâm, không hối hả mà thúc giục nữa. Ảnh cưới được chụp tại studio lớn nhất ở Giang Hải. Nếu đã đóng kịch rồi thì phải đóng cho trót. Dương Lỗi và Phương Mai, một anh chàng đẹp trai, một cô nàng đẹp gái, hiệu ảnh chụp quả thực là chẳng có thua gì cái ngôi sao điện ảnh cả. Studio nhìn ảnh mẫu mà thích đến mê mệt, bèn thương lượng với hai người mua đặt ảnh vào trong tủ kính tuy tinh lớn ở ngay mặt tiền studio. Chịu không nổi mấy cái người trong studio mè nheo nài nỉ, Dương Lỗi và Phương Mai đã miễn cưỡng đồng ý. Dù sao thì sớm muộn gì người xung quanh cũng biết chuyện thôi. Thế là ảnh cưới của cả hai người bị phóng to gấp mấy lần, đặt trước cửa chính của studio, làm thành một cái hộp đèn. Phương Mai chọn tạo hình sườn xám, búi tóc kiểu lưu vân cổ điển, cử chỉ thì phóng khoáng sôi nổi, vốn có cũng thay đổi. Thay vào đó chính là dịu dàng và thanh nhã, vừa e thẹn vừa động lòng người. Dương Lỗi thì mặc một cái bộ âu phục màu đen, cổ áo hơi hở, cúi đầu xuống ôm Phương Mai vào trong lòng, gương mặt khôi ngô, sống mũi cao thẳng, mi mắt trụ xuống, mang đến một cái cảm giác dịu dàng như có như không, bảnh bao chẳng kém gì là nam người mẫu. Theo được đặt ngay tại giao lộ, biết bao nhiêu người đến người đi, cái tấm ảnh cưới này đã thu hút rất nhiều cái sự chú ý. Buổi tối, một chiếc xe taxi dừng lại tại giao lộ chờ đèn đỏ. Tài xế ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái hộp đèn to đùng ở trước cửa studio. Người đó nhìn đến không nhúc nhích. Chà, ảnh cưới này trông đẹp ghê ta. Hành khách cũng đã bị cái hộp đèn hấp dẫn. Nè, em thích hả? Vậy thì chúng ta cũng tới đây chụp đi. Với anh sao hả? Nè, nhìn chú rể của người ta đi ha, đẹp trai quá chừng luôn kìa. Anh chụp kiểu nào là cũng không bằng nổi đâu. Đôi nhân tình kia cười tí tởn. Đèn xanh sáng lên, chiếc taxi đầu hàng lại không nhúc nhích. Tiếng còi xe phía sau reo lên inh ỏi. Trời đất ơi, chiếc xe đằng trước bị cái quái gì vậy chứ? Đám chủ xe ở phía sau không nhìn được nữa, dốc sức để mà nhấn còi. Anh Bảy à, sao không lái xe đi? Đèn xanh rồi kìa anh Bảy ơi. Hành khách buồn bực mà thúc giục. Tài xế rốt cuộc lại quay đầu lại, nhìn về phía trước. Hắn ta chậm rãi đẩy cần số, đạp chân ga. Dừng lỗi bận rộn tổng kết cuối năm, rồi lại bận rộn sắp xếp kế hoạch tác quấn cho năm sau. Còn ở bên đây, Dương Đại Hải lại vội vàng mua nhà tân hôn cho hắn ta. Dừng lỗi ở bộ đội chưa được phân phòng, Dương Đại Hải đã sớm chuẩn bị cho hắn ta một cái căn tại khu vực cao cấp ở trong thành phố cho con trai. Đó chính là một căn biệt thự 2 tầng độc môn độc diện, là một phần bất động sản đắt giá ở địa phương. Bên trong đã bắt đầu lắp đặt thiết bị. Dương Đại Hải chờ ngày mà Dương Lỗi kết hôn lâu lắm rồi, những cái thứ này đều được chuẩn bị sẵn. Độc môn độc viện có nghĩa là nhà riêng lẻ tách biệt, nó tương tự như single house xây trên một lô đất và không có dính chung vách với bất kỳ nhà nào khác. Ngoài mặt thì Dương Lỗi phải thường xuyên đến thêm nhà quan sát cái tiến độ lắp đặt thiết bị, lại còn phải cùng với Phương Mai đi sắm đủ thứ đồ. Hai người bận đến tối tăm mặt mũi, sâu sắc mà cảm nhận được cái màn kịch này nó chẳng dễ giống như là nói miệng. Dù sao thì kết hôn cũng là chuyện lớn, liên quan tới gia đình của hai bên, thậm chí là cả gia tộc. Huống chi hai nhà đều là danh gia vọng tộc, không phải chỉ lĩnh giấy chứng nhận rồi sẽ đại tiệc là xong. Có nhiều việc là phải chuẩn bị lắm. Dừng lỗi thậm chí lại chưa có còn được báo cáo kết hôn cho cấp trên, nhưng rồi lại không thể nào đi đặt một cái đống đồ dùng cho đám cưới được. Bận đến nỗi chân không chạm đất, hắn ta và Phương Mai cùng nhau đi xem vài cái nơi để tổ chức tiệc cưới. Hai người ngồi xuống chỉ biết nhìn nhau mà cười khổ. Chân không chạm đất ý nói là đi rất nhanh, giống như đi bằng mũi chân không có chạm đất. Ở cái trường hợp này có nghĩa là bận rộn hay chạy tới chạy lui liên tục. Nè, đều tại tớ thôi, kéo cậu lên trên nhầm thuyền cướp biển rồi. Phương Mai vô cùng ấy đấy. Dù sao thì cũng không xuống được đâu, thôi lên luôn đi hả? Dừng lỗi an ủi Phương Mai. Ngày nghỉ hai người lại đi dạo đến tận tối. Phương Mai thì có việc phải về trước. Xe của Dừng lỗi bị Chiến Hữu mượn, đành phải tự mình mà xách một cái túi đồ lớn đón xe về nhà tân hôn. Lúc này đã qua giờ cao điểm rồi, đường xa vốn là không có khó đi cho lắm, nhưng mà sau khi trời tối lại có tuyết rơi, mưa bụi xen lẫn với bông tuyết, người đón xe ngày lại càng nhiều, xe hiển nhiên thì ngày càng ít đi. Dừng lỗi đứng ở ven đường cả một hồi lâu, nhưng mà chẳng đón được một chiếc taxi nào cả. Vất vả lắm mới có một chiếc xuất hiện, thế mà lại bị một gã giật lên trước để chậm mất đi. Chết tiệt mà. Dừng lỗi nhìn không được mà bắn. Hắn ta nhẫn nại nhìn xung quanh, lạnh đến cả hai chân tê cống luôn. Cuối cùng cũng đã nhìn thấy một cái chiếc taxi quẹo ra từ cái ngã rẽ ở đằng xa. Xe dừng lại đang cho khách xuống. Dừng lỗi xách cái túi đồ mà chạy như bay đến sau xe. Hắn ta mở cửa ra, ném hết cái đống đồ vào trong ghế sau, tiếp theo là đóng cửa lại, kéo cửa rồi ngồi vào bên trong. Đi đâu? Tài xế nhìn về phía trước rồi hỏi một cách rất là máy móc. Mà sao đông? Chữ đường còn chưa ra khỏi miệng, Dừng lỗi lại bỗng nhiên dừng lại. Hắn ta quay đầu sang, bốn mắt chạm nhau, cứ chăm chú mà nhìn đối phương. Đêm hôm đó tuyết bay lất phất ở trên bầu trời của Giang Hải. Tuyết lặng lặng rơi bên ngoài kính xe chắn gió, bao phủ một chiếc xe taxi ven đường cùng với cái sự im ắng sau cửa kính xe. Tuyết rơi trước mặt của hai gương mặt trầm lặng sau cửa sổ, không có một ai mở miệng. Vậy khi nào chứ? Dừng lỗi hỏi, pha vỡ đi cái sự im lặng. Vừa mới về. Phòng Vũ lặng lặng trả lời. Bóng mờ đã che mất hơn phân nửa gương mặt của Phòng Vũ. Giọng nói của Phòng Vũ đã còn trầm hơn so với ở quá khứ. Tại sao lại làm công việc này chứ? Dừng lỗi bình tĩnh nói, giống như hai người chính là bạn bè vừa tạm biệt nhau hôm qua. Đến thăm người bạn, cậu ta có việc, thay cho cậu ta 2 ngày. Phòng Vũ nói. Sao kỳ vậy chứ? Về Giang Hải mà không đến tìm tôi? Dừng lỗi nói đùa, nhàn nhạt nở ra một nụ cười, rồi thò tay vào trong túi để tìm thuốc lá. Phòng Du không trả lời, im lặng. Dương Lỗi cũng không nói gì, móc ra cái hộp thuốc lá. Sẽ gặp tôi sao? Dương Lỗi nói, cười mỉa mai, rồi cúi đầu rút ra một điếu thuốc. Hắn ta lắc lắc cái điếu thuốc, nhưng mà không có châm lửa. Dương Lỗi cứ tưởng rằng mình là phải hút một điếu mới có thể giữ được bình tĩnh, nhưng mà hắn ta lại không ngờ bản thân lại bình tĩnh hơn so với tưởng tượng. Hắn đã từng nghĩ đến cái viễn cảnh gặp lại Phòng Vũ, hắn cho rằng đó chính là cái chuyện của thật nhiều năm về sau này, ít nhất không phải là bây giờ. Hắn cũng đã từng nghĩ đến rất nhiều cái tình huống khi mà hai người gặp mặt nhau, chẳng qua không phải là như thế này. Năm tháng đã để lại quá nhiều dấu ấn trên ngực Phòng Vũ. Phòng Vũ vẫn là tuấn tú và sạch sẽ như thế, chỉ là thoạt nhìn lạnh lùng và cứng cỏi hơn so với quá khứ, cũng càng lặng lẽ hơn. Em có khỏe không? Dương Lỗi nghe Phòng Vũ hỏi mình. Cũng tạm được, Dương Lỗi nói. Vẫn còn ở bộ đội, trước đây ở đội bắt cầu phao, bây giờ đang một trung đoàn thiết giáp. Hôm nay chính là cái ngày nghỉ nên Dương Lỗi không có mặc quân phục ra ngoài. Dương Lỗi đã biết Phòng Vũ chưa rõ ràng lắm về tình hình hiện tại của mình. Chỗ đó nó nằm gần một thị trấn nhỏ, cho dù có nói anh cũng không biết đâu. Phòng Vũ không nói gì, lặng lặng nghe. Nghe nói anh có một nhà máy phía nam, mấy năm nay tình hình lại không tệ, thế nào, phát tài chưa hả? Dương Lỗi cười cười rồi hỏi Phòng Vũ. 3 năm trước, lúc mà Dương Lỗi đến phía nam để tìm Phòng Vũ, hai người lính xuất ngũ nói với hắn ta rằng Phòng Vũ đang mở nhà máy. Lúc ấy tốc độ phát triển kinh tế ở phía nam nó đã vượt xa phía bắc. Những người năm đó mở chính là nhà máy Quảng Đông hay là Phúc Kiến. Chỉ cần chịu cực chịu khó, không ít người đã trở thành nhà giàu mới nổi. Phòng Vũ tài giỏi, có thể ăn nên làm ra bất cứ ở đâu. Dương Lỗi hiểu rõ chứ? Phòng Vũ không trả lời, Dương Lỗi cũng không hỏi nữa. 1 tháng dừng lại, hai người đều không mở miệng. Bên ngoài tuyết rơi càng ngày càng dày, người đi đường cũng càng ngày càng thưa thớt dần đi. Tuyết động trên cửa kính xe lặng lẽ mà tan ra. Trong cái bầu không khí im ắng, Dương Lỗi nghe thấy giọng nói trầm thấp của Phòng Vũ. Em sắp kết hôn sao? Dương Lỗi hơi sửng sốt. Hắn ta kịp phản ứng lại, nhớ tới cái tấm ảnh cưới kia. Mấy ngày này liên tục có người quen nhìn thấy cái tấm ảnh đó, gọi điện thoại trách hắn ta là không biết điều, sắp kết hôn mà lại còn giữ bí mật. Ở ghế sau là một túi đồ lớn, một bọc chữ hỷ, cái màu đỏ sặc sỡ bắt mắt, vừa nhìn là biết đồ dùng ở trong hôn lễ rồi. Ừ, Dương Lỗi ừ một tiếng, xem như là trả lời. Chọn ngay luôn rồi sao? Sang năm. Dương Lỗi nhìn ra ngoài cửa sổ. Phòng Vũ không nói tiếp nữa. Còn thì sao chứ? Anh tới công việc chung với anh à? Dương Lỗi hỏi Phòng Vũ. Cô ấy ở Triều Châu. Phòng Vũ dừng một chút rồi nói. 3 năm nay Phòng Vũ ở đâu, Giang Hải chẳng có người nào hay biết cả. Đến tận bây giờ Dương Lỗi mới nghe đến cái tên của thành phố này. Trong xe có treo một cái vật trang trí hình em bé, vật nọ khẽ lay động là do chủ xe treo lên. Có con rồi phải không? Dương Lỗi nói. 3 năm rồi, cái đám bạn có người yêu gọi là kết hôn 3 năm trước của Dương Lỗi đa số đều đã có nhóc tì chạy ra đầy đất. Phòng Vũ không trả lời. Dương Lỗi nhìn tuyết rơi bên ngoài. Kể từ năm 99, cứ đến mùa đông là Giang Hải lại đổ tuyết lớn. Vừa nhìn thấy tuyết rơi, Dương Lỗi lại nhớ 1 năm nữa đã trôi qua. Mấy năm nay không có tin tức của anh. Tôi cảm thấy là có lẽ anh sống rất là tốt đó, cho nên mới không dám quấy rầy anh. Dương Lỗi bình tĩnh nói. Không cần phải trốn tôi đâu. Thiệt đó, không đến mức đó đâu. Tại sao phòng vụ không có để lại tin tức cho các anh em cũ ở Giang Hải chứ? Tại sao lúc trước cứ kiên quyết mà rời khỏi đây? Dương Lỗi biết chứ. Mấy năm qua Dương Lỗi đã bình tâm lại rồi, cũng như là đã trưởng thành hơn. Hắn ta không còn là cậu nhóc thích làm gì làm đây của mấy năm về trước. Bây giờ hắn ta đã là một người đàn ông. Hắn từng nghĩ nếu như gặp lại phòng vũ, mình sẽ nói gì với phòng vũ đây? Mỗi một năm cách nghĩ của hắn ta lại thay đổi. Đến bây giờ Dương Lỗi đã có thể tâm bình khí hòa mà ngồi bên cạnh phòng vũ, trò chuyện tâm sự với phòng vũ giống như những người bạn cũ nhiều năm không gặp. Thời gian đã đưa cho quá khứ chìm vào trong quên lãng. Hai ta làm đến gì đến mức ngay cả anh và em cũng không làm được? Anh nói có đúng không chứ? Dừng lời nói rồi cười cười nhìn phòng vũ. Cái nụ cười đó nó bình thản nhưng mà đáng chát. Có người mở xe. Cậu trai trẻ à, thương lượng chút đi, chúng ta ngồi chung nhau. Bây giờ thời buổi này đó khá khó quá. Một người đàn ông trung niên toàn thân đầy tuyết chui vào đầu ghế sau thương lượng với Dương Lỗi. Dương Lỗi do dự một chút. Ngài lên đi, tôi xuống. Dương Lỗi mở cửa xe, cầm lấy túi đồ của mình. Đi đi, anh đang bận mà. Dương Lỗi nói với phòng vũ, sau đó xoay người đi vào trong trời đầy tuyết. Dương Lỗi à? Dương Lỗi dừng bước, phòng vũ xuống xe, đứng ở trong làn tuyết. Lên xe đi, tôi đêm về. Dưới ánh đèn đường, bóng hình của phòng vũ đang trải thật là dài. Dương Lỗi xoay người lại, cách một lớp tuyết, hai người lặng lẽ nhìn đối phương. Một chiếc xe vắng khách chạy đến sau lưng của Dương Lỗi. Tài xế nhắc taxi nhấn còi. Đi không? Tài xế thò đầu ra hỏi Dương Lỗi. Dương Lỗi cúi đầu mở cửa xe. Thôi được rồi, chiếc này cũng thế thôi. Dương Lỗi nhìn phòng vũ. Gặp lại sau. Tài xế giẫm chân ga rồi quay đầu xe lại phóng đi mất. Sau lớp cửa kính, phòng vũ vẫn cứ đứng một mình ở trong làn tuyết. Dương Lỗi không quay đầu lại. Dương Lỗi tựa vào ghế, quay cửa kính xe xuống. Tuyết lớn và rõ rét đã thổi tới tấp vào trong mặt của hắn ta, lạnh đến thấu xương. Thế nhưng Dương Lỗi chẳng có một cái cảm giác gì cả. Dương Lỗi đến nhà tân hôn, vào cửa, đặt đồ đạc xuống đất, rồi ngồi lên trên ghế sofa. Hắn không bật đèn, ngồi yên tại chỗ. Hắn cứ ngồi như thế, không biết đang ngồi bao lâu. Lúc mà Dương Lỗi ra cửa, nhiệt độ vẫn là chưa giảm. Hắn ta chỉ mặc một cái chiếc áo khoác, chẳng buồn mặc thêm cái áo lông. Ấy vậy mà bây giờ hắn ta giống như mất hết tri giác, không cảm thấy lạnh, cũng không cảm thấy gì nữa. Dương Lỗi ngồi một mình thật là lâu, rốt cuộc cũng có phản ứng, thò tay tìm thuốc lá. Hắn mò mẫm ở trong chốc lát, bàn tay không nghe sai bảo, ngón tay khẽ run rẩy. Trên sân tập bắn, trung đoàn 701 đang tiến hành buổi bắn súng bằng đạn thật cuối cùng ở trong năm. Từng nhóm chiến sĩ đến địa điểm bắn, nằm bắn. Bán tự động xạ kích, pin di động lần lượt mà thực tập. Bán tự động xạ kích bằng bắn súng, không rõ lắm nó chính là để nói về cái gì. Nếu như nói về súng bán tự động thì đó chính là cái loại súng sử dụng sức mạnh của viên đạn bắn ra nhằm vào để tạo ra các chuyển động cần thiết để có thể tự động mà đập viên đạn mới. Còn vài ngày nữa đã là giao thừa rồi. Dương Lỗi chủ động yêu cầu trở lại để mà trực ban đêm giao thừa, để cho những sĩ quan đã kết hôn có thể về nhà mà đoàn viên. Trung đoàn cân nhắc đến cái việc nhà hắn ta ở ngay trong vùng, cuối tuần lại thường xuyên chăm chỉ ở lại trực ban, cho nên không có xếp lịch cho hắn ta, để cho hắn ta về đón nhà năm mới với gia đình. Nè, cậu đã đến nhà cha mẹ vợ đi. Nam chiến hữu trêu chọc Dương Lỗi. Mặc dù là Dương Lỗi vẫn chưa có được báo cáo kết hôn, nhưng mà tin tức cái kiểu này đã lan truyền ra rất là nhanh, chưa chi đã lan truyền khắp nơi. Thế mà kể từ chủ nhật của tuần trước, Dương Lỗi đã trở lại quân doanh, không có xin phép nghỉ mà chính là về nhà ngày nào. Mỗi ngày đều ở cái nơi đóng quân, kéo đại đội ra ngoài để mà huấn luyện, nếu không thì tập quấn ở trong tuyết, gọi là thao dỡ xe tăng bọc thép. Dương Đại Hải đã nhiều lần gọi điện thoại cho hắn ta, bảo hắn ta xin nghỉ phép vài ngày đến để mà xem xét cái tiến độ lắp đặt thiết bị ở nhà tân hôn. Công nhân sắp sửa về nhà để đón mừng năm mới, rất nhiều việc sẽ đổ dùng hết vào trong mấy ngày này. Ở bộ đội bận quá không về được, Dương Lỗi nói. Bận như thế nào cũng không thể thiền quán cái việc này nữa sao? Dương Đại Hải dặn dò. Thôi được rồi, quả là không xin nghỉ được thật mà. Dương Lỗi câu mày cúp điện thoại. Trên sân tập bắn, tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên. Một chiến sĩ uể oải mà chạy thục mạng theo cái tấm bia. Tất cả mọi người ở trong đại đội đều nhìn cậu ta. Triệu Tiểu Xuyên, có, qua đây. Chiến sĩ thấp thỏm không yên mà vác súng chạy đến trước mặt của Dương Lỗi, đứng nghiêm. Tháo súng, rõ. Chiến sĩ vội vàng tháo súng, thả 7-8 cái linh kiện rải rác của các khẩu súng vào trong khay, đặt ở cái vị trí bắn. Dương Lỗi bước lên, dùng cái tốc độ chóng mặt mà lắp ráp cái khẩu súng, gần như là không có thèm ngắm, đứng thẳng giơ lên súng bắn. Tất cả mọi người đều dừng lại, chỉ có Dương Lỗi là đang bắn. Trong khe núi yên tĩnh, tiếng súng vang vọng không ngừng, viên đạn xuyên thấu bì giấy, khiến cho cái bụi đất ở trên núi tung bay. 30 phát đều trúng mục tiêu, 256 vòng. Nhân viên báo bị thông báo, cả sân bắn sừng sốt. Dương Lỗi, Dương Lỗi cúi đầu lấy thêm một cái hộp đạn nữa, mặt không biểu cảm mà giơ súng lên. Tiếng súng rền vang liên tục, nó như thể là muốn nổ tung ra cả cái khe núi, để lộ ra cảm xúc xao động muộn phiền. Phương Mai gọi điện thoại cho Dương Lỗi để có thể bàn bạc một chút việc. Dương Lỗi chỉ ư vài tiếng thôi, hỏi gì cũng nói cậu xem rồi quyết định đi. Phương Mai nghe ra Dương Lỗi chính là có cái điều gì đó không ổn rồi. Sao vậy chứ, có tâm sự à? Phương Mai và Dương Lỗi đã cùng nhau lớn lên từ thuở bé. Mỗi khi mà cảm xúc của Dương Lỗi thay đổi, cô có thể phát hiện rất là nhanh. Dương Lỗi im lặng một lát. Tôi tình cờ gặp lại Phong Vũ rồi. Dương Lỗi không giấu giếm Phương Mai. Phong Vũ sao? Phương Mai giật mình. Nè, anh ấy về rồi hả? Lúc nào chứ? Mấy hôm trước thôi. Cậu... Phương Mai cũng đã không biết nên phải nói gì cả. Vậy bây giờ anh ấy đang ở đâu chứ? Không biết. Dương Lỗi trầm giọng nói. Không biết sao? Nè, cậu không hỏi anh ta hay sao chứ? Phương Mai không dám tin, đây chính là lần đầu tiên bọn họ gặp lại nhau sau 3 năm. Phương Mai không tin Dương Lỗi thực sự đã quên đi Phòng Vũ. Anh ấy về Giang Hải thăm người bạn thôi, chắc bây giờ đã đi rồi. Chỉ còn vài ngày nữa chính là giao thừa, đúng vào lúc xuân vận, vé xe khó mua, bây giờ là không đi thì khó mà đi được nữa. Có lẽ là Phòng Vũ không có con ở Giang Hải, chạy về nhà đón năm mới rồi. Xuân vận có nghĩa là vận tại dịp xuân về, ở Việt Nam gọi là cuộc di cư mùa xuân, dùng để chỉ cái khoảng thời gian gần Tết Nguyên Đán, khi mà người dân Trung Quốc đổ xô về quê để mà ăn Tết với một cái số lượng khổng lồ. Xuân vận bắt đầu khoảng trước Tết 15 ngày, đến khoảng 25 ngày sau Tết, tất cả khoảng 40 ngày. Năm 2014, Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc dự báo có hơn 3,6 tỷ lượt người di cư về quê để mà đón xuân Giáp Ngọ. Nè, cậu không sao chứ? Trong điện thoại, Phương Mai dừng một lát rồi lại hỏi. 3 năm trước, sau khi mà Dương Lỗi và Phòng Vũ chia tay, cái khoảng thời gian ấy Dương Lỗi sống như thế nào? Phương Mai không có muốn nhìn thêm lần nào nữa. Có sao mới được chứ? Hai người không nói chuyện sao? Dương Lỗi càng bình tĩnh, Phương Mai lại càng hiểu rõ cái cảm giác ở trong lòng của hắn ta lúc này đây. Nếu như là người khác, có lẽ bọn họ sẽ cảm thấy Dương Lỗi là không có gì. Nhưng cô là Phương Mai, người đó là ai chứ? Là Phòng Vũ. Người khác không biết, chẳng lẽ Phương Mai lại không biết hay sao chứ? 3 năm rồi, Phòng Vũ đột nhiên là xuất hiện trước mặt của Dương Lỗi như thế, mang đến cho Dương Lỗi cái cảm giác gì, Phương Mai là hiểu quá rõ rồi. Đối với một số người, thời gian lại có thể xóa nhòa đi tất cả. Nhưng đối với vài người khác, nó khó lắm. Nè, cậu có lưu số điện thoại hay không chứ? Phương Mai hỏi. Dương Lỗi không trả lời. Tại sao lại không lưu chứ? Phương Mai hoài nghi. Dương Lỗi cũng không biết là tại sao. Tối hôm đó, hắn ta cảm thấy mình đã chạy trôi chết khỏi cái chiếc xe kia. Có lẽ hắn chỉ là không muốn nghe thấy những cái lời mà Phòng Vũ có thể nói ra. Hắn sẽ nghe Phòng Vũ nói kết hôn, có cần gì giúp thì cứ gọi cho tôi. Dương Lỗi à, chuyện của chúng ta cậu suy nghĩ thêm đi. Phương Mai ngừng trong chốc lát, bỗng nhiên nói. Nè, nói dơ dẫn gì vậy chứ? Chuyện đã hứa với cậu rồi, sao tớ lại có thể đổi ý được chứ? Không phải là đổi ý đâu. Nè, ý của mình là cậu nên nghĩ kỹ lại đi. Phương Mai biết là Dương Lỗi hiểu ý của mình. Không liên quan đến chuyện này đâu, Dương Lỗi nói. Dương Lỗi à, thấy anh ấy dừng ổn là được rồi. Tớ sẽ không quay trở lại nữa đâu, cũng sẽ không làm cho anh ấy khó xử nữa, Dương Lỗi nói. Vì cái chuyện kết hôn của Dương Lỗi, Dương Đại Hải đã bận cả trong lẫn với ngoài. Dương Đại Hải vẫn là chưa có nghỉ hưu, công việc bề bộn. Ông là người không dễ nói cười tùy tiện. Nhưng mà từ khi mà Dương Lỗi và Phương Mai bàn chuyện cưới gả, Dương Đại Hải đã tươi cười ngày càng nhiều hơn. Năm nay em trai du học nước ngoài của Dương Lỗi cũng đã trở về, Dương Đại Hải lại càng vui mừng hơn. Em trai của Dương Lỗi là con của Dương Đại Hải và vợ kế. Lúc còn nhỏ đã được đưa ra nước ngoài, Dương Đại Hải không có làm tròn trách nhiệm của một người làm cha đối với Dương Lỗi, cho nên không có muốn để lại tiếc nuối với cái đứa con còn lại. Vì vậy cậu chàng lại vừa lên cấp 2 đã được đưa đi ra nước ngoài tiếp nhận cái nền giáo dục tốt nhất. Đối với cái người anh em cùng cha khác mẹ của mình, Dương Lỗi là không có hiềm khích gì cả, còn xem cậu ta giống như em ruột của mình. Khi còn bé, em trai của Dương Lỗi cứ bám theo hắn ta suốt cả ngày. Em trai sùng bái anh hai là chuyện bình thường mà thôi, Dương Lỗi cũng bằng lòng dẫn cậu ta đi chơi. Nhưng mà Dương Lỗi tuổi còn nhỏ đã ra ngoài lăn lộn rồi, như là hãy sợ em trai của Dương Lỗi cũng đi theo cái con đường không đàng hoàng như là hắn ta, thế nên mới sớm lên kế hoạch đưa cậu ta ra nước ngoài, nhờ cho người thân ở nước ngoài chăm sóc. Thời gian qua, em trai của Dương Lỗi một năm nhiều lắm chỉ là về nhà có một hai lần mà thôi. Mỗi lần mà em trai của hắn ta về nhà ăn Tết cũng chính là lúc gia đình vui vẻ nhất. Dù là vậy, Dương Đại Hải vẫn là không quên thúc giục Dương Lỗi đến xem nhà tân hôn, chỉ sợ rằng Dương Lỗi lại trì hoãn cái việc này. Bị Dương Đại Hải thúc giục đến phiền, Dương Lỗi không có nghe điện thoại nữa. Đúng lúc điện thoại vừa hết tiền, Dương Lỗi cũng lười nạp thêm. Dương Đại Hải và mẹ kế của Dương Lỗi lại bắt đầu gọi đến văn phòng của hắn ta. Dương Lỗi nói là do đến cần vụ, ngoài trừ điện thoại công việc, nếu như có người bên ngoài vào trong quân doanh tìm hắn ta, cứ nói là hắn ta đã dựng lên điện quân luyện rồi, không có ở đây. Bảo đối phương để lại cái số điện thoại, có chuyện gì để hắn ta về sẽ gọi lại. Dương Lỗi cũng không có nói dối, hắn ta thực sự đã dựng lên ra ngoài để mà tập luyện. Chờ đến khi mà hắn ta trở lại, Linh Cần Phụ nói là có vài cuộc điện thoại tìm hắn ta, ngoài trừ số của Dương Đại Hải ra còn có một số điện thoại di động lạ lẫm. Nè, người này có nói gì không chứ? Dương Lỗi không có nhận ra cái dãy số này. Không có đâu, chỉ nói là khi nào anh về nhớ dành một chút thời gian gọi cho anh ta. Linh Cần Vũ hồi tưởng lại một chút. Anh ta nói là mình họp phòng đó. Dương Lỗi khựng lại, hắn ta nhìn vào cái dãy số ghi ở trên giấy, nhanh chóng lập tức lấy tờ giấy ra. Dương Lỗi đứng ở trong phòng cả một hồi lâu, sau đó xoay người cài cái thắt lưng vũ trang, đội mũ quân đội đi ra ngoài. Trung đội trưởng Ba à? Có. Kêu một đội tới đây, khu vực chiếc gai vật, mở cuộc đấu. Nè, Tham Mưu Dương à, cô tập nữa sao? Làm đi. Rõ. Trong cái khu vượt chiếc gai vật, Dương Lỗi dựng lính xông lên trên cầu, nằm mờ ở dưới lưới, tay không treo tường. Dương Lỗi không có dừng lại dù chỉ là một khắc nào, mãi đến khi mà hắn ổn trong nước bùn, nằm tới hổn hển, hắn ta làm cho cơ thể mệt trả trời, thì thì sẽ không có còn nghĩ gì được nữa. Ngày mai đã là giao thừa rồi, nhờ cái trận tuyết của mấy hôm trước, năm nay Giang Hải lại càng có không khí hơn. Đêm 30 là một ngày đẹp trời, ở dưới cái ánh nắng sáng sủa, người người cầm quà Tết hớn hở đi ở trên phố, ai nấy cũng đều hối hả tan tầm mà chạy về nhà. Họ hàng thân thích xôm tu đầy đủ, chiên rán nấu xào, chuẩn bị cho cái bữa cơm thịnh soạn đến tất niên. Bọn trẻ con đã sớm bi bộ đến thời gian, mong sao trời mau tối một chút thôi, vậy là có thể đốt pháo bông rồi. Ven đường là những người già đang rửa và phơi dưa chua. Ở trong không khí đượm cái mùi đồng phiên này, khắp thành phố Giang Hải đều chìm ở trong cái bầu không khí giao thừa đậm đà. Dừng lội trở về nhà ở quân khu, nhà của hắn ta cũng vô cùng đáo nhiệt. Em trai Dương Thụy đã về đến nhà một ngày trước rồi. Hai vợ chồng của Dương Đại Hải vui mừng đến khôn xiết. Gia đình của Dương Đại Thiên cũng có mặt. Giao thừa hàng năm, hai nhà đều quen quần ở bên nhau. Hôm giao thừa, với cái tư cách là lãnh đạo tỉnh và thành phố, Dương Đại Hải có lịch trình làm việc kín mít, phải là đi chúc Tết khắp nơi. Nhưng mà vì cái bữa cơm tất niên này, ông vẫn cố gắng dành thời gian để mà về nhà dùng cơm. Lúc mà Dương Lỗi về đến nhà, trời cũng đã gần tối rồi. Gia đình hai bên đều tề tựu đông đủ, đang ngồi chờ hắn ta. Người giúp việc đã về đến nhà đón năm mới. Trước khi đi, đã chuẩn bị thức ăn đâu vào đấy. Vợ của Dương Đại Hải và vợ Dương Đại Thiên cười cười, nói, rồi dọn món ở trong phòng bếp. Dương Thụy ngồi trong phòng khách trò chuyện với bố và chú. Con gái của Dương Đại Thiên đang xem TV, thỉnh thoảng lại còn vui vẻ mà cười khanh khách. Trong nhà ấm áp đến vô cùng, cơm tất niên thịnh soạn bày đầy ra cả một bàn lớn. Dương Đại Hải có vẻ là rất phấn khởi, ông lại còn khui cả một cái chai mao đã cất giữ nhiều năm. Tuy rằng là đồ ăn thịnh soạn, Dương Lỗi lại chẳng ăn có được bao nhiêu. Tối hôm trước quân danh tổ chức liên quan, mọi người được phép nâng ly thoải mái. Phải biết bộ đội uống rượu rất là kinh khủng. Trên bàn rượu có một nguyên tắc, đỏ rượu với ai thì đỏ, chứ đừng có mà đỏ rượu với bộ đội. Cho dù là bạn có tụ lượng trời ban đi chăng nữa thì cũng không có phải là đối thủ của người ta. Được xưng là Dương Nhất Cân, Dương Lỗi đã bị các đồng đội rót cho tới tấp. Ai đến hắn ta cũng là không từ chối. Uống cho say bí tỉ, được người dìu về ký túc xá cũng là không biết trời trăng mây gió gì. Ngủ một giấc cho đến tận xế chiều. Bây giờ nhìn vào cái bàn đồ ăn này, Dương Lỗi chẳng có khẩu vị gì cả, tùy tiện mà gấp vài đũa rồi ngừng lại. Trên TV vẫn là đang phát sóng tin tức trực tiếp, bên ngoài bắt đầu có người đốt pháo rồi. Dương Lỗi để cho mọi người từ từ mà ăn, còn mình thì ra ban công hút thuốc lá. Nhìn từ ban công, nhà nhà đều đèn đuốc sáng trưng, từng khung cửa sổ ấm áp, từng căn bếp tỏa ra cái mùi thơm phừng phức. Tối hôm nay mọi gia đình đều quen quần ở bên nhau, bên cạnh mỗi người đều có người thân nhất và người yêu nhất bầu bạn. Sau khi ăn xong, vợ của Dương Đại Thiên mời mọi người chơi mặt trượt. Dương Lỗi nhìn bọn họ chơi một lát, không muốn ngồi lì ở nhà nữa, cho nên mới gọi mọi người đi chơi. Con đi ra ngoài một chút. Nè, đi đâu vậy chứ? Hôm nay là giao thừa mà, ở nhà đi, đừng ra ngoài nữa. Mẹ kế của Dương Lỗi thực sự xem hắn ta giống như là con ruột. Anh à, lâu lâu mới về nhà một lần, anh chạy ra ngoài con sao được chứ? Dương Thụy vẫn là chưa có nói được mấy câu với anh trai của mình. Anh đi gặp nhà chiến hữu thôi, bọn họ đang ở tiệm cơm ở trong thành phố đó, đi một lát rồi về ngay. Dương Lỗi thuận miệng mà nói. Nè, con đến nhà của Phương Mai để chào hỏi đi, phải biết lễ nghi một chút đó, Dương Đại Hải dặn dò. Dương Lỗi không nói gì, hắn ta bước ra cửa rời khỏi quân khu. Dương Lỗi chỉ là không có muốn ở nhà, chứ là bản thân của hắn ta cũng chưa biết mình phải muốn đi đâu. Đêm giao thừa, đường phố vắng tanh, mọi người về nhà ăn cơm đoàn viên cả rồi. Rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa, chỉ có một tiếng gõ trống cua chiên và tiếng cua đường hân hoan của MC chương trình Xuân Vãn truyền ra từ cửa sổ của mọi nhà. Xuân Vãn là một chương trình đặc biệt diễn ra hàng năm ở trong đêm giao thừa trước thời khắc năm mới. Chương trình này được sản xuất bởi đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, tiếng Anh gọi là CCTV New Year Gala. Chương trình gala có rất nhiều chương trình nhỏ, bao gồm có hài kịch, ca nhạc, nhảy, ảo thuật, xiếc, v.v. Nghe cái tiếng đốt pháo rải rác Dư Lỗi mới phát hiện ra rằng mình đã đi tới dưới lầu căn hộ lầu 8. Hắn ta muốn tìm một cái nơi yên tĩnh, bất chi bất giác rồi lại đến cái nơi này. Nhưng Lỗi đang chuẩn bị lên trên sân phơi ở tầng 2, chợt nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Quách Tử à? Ở phía đối diện có ba cậu nhóc đi tới, tay đút ở trong túi quần, giáo giác mà nhìn xung quanh để tìm quán ăn. Anh Lỗi. Thay ra mặt của Dương Lỗi, Quách Tử phấn khởi mà gọi. Quách Tử chính là anh em năm xưa của Dương Lỗi. Khi đó cậu ta còn nhỏ, mới có 15-16 tuổi thôi, chưa chi đã theo Dương Lỗi lăn lộn rồi. Cái cậu nhóc này miệng ngọt, tính tình thì lại dễ mến. Lúc ở Dương Lỗi xem cậu ta như là em trai của mình, thường dẫn cậu ta theo bên mình. Quách Tử nhập phòng vũ cũng rất là thân thuộc. Sau này phòng vũ ngồi tù, Dương Lỗi đi học. Qua nhiều năm trôi như vậy, đám anh em ngày xưa giờ đã không rõ tung tích. Đột nhiên lại đụng nhau ở đây, hai bên đều bất ngờ, mừng rỡ. Anh Lỗi à, nghe nói là anh làm sếp ở bộ đội hả? Lời hay quá ta. Quách Tử vẫn là ra cái dáng lưu manh, trông như là vẫn còn lăn lộn. Nè, cậu ở đây mỏm gì thế chứ? Dương Lỗi thấy trên đường không còn người nào khác, chỉ còn có ba con nhóc kia thôi. Nè, hôm nay không phải là đêm giao thừa hay sao chứ? Em và hai thằng bạn của em muốn tìm một chỗ để ăn cơm. Nãy giờ đi hết ba con phố rồi đó, ai về mà chẳng có cái cửa hàng nào mở cửa cả. Con mẹ nó, sắp chết cống luôn rồi nè. Quách Tử dậm chân, bộ dạng của nó và bộ dạng của bọn họ, Dương Lỗi biết ngay bọn họ chẳng có bao nhiêu tiền. Chỉ có nhà hàng lớn mới mở cửa vào trong đêm giao thừa mà thôi. Người nghèo muốn tìm một cái tiệm cơm rẻ tiền ăn tất niên không phải là chuyện dễ. Thôi được rồi, đi thôi anh. Dương Lỗi chẳng có dễ chịu gì. Hắn ta không nhìn được cái cảnh anh em ngày xưa của mình không có nổi một bữa cơm tất niên. Quách Tử hào hứng mà theo sát Dương Lỗi. Dương Lỗi lên trên lầu 8, giờ này nhà hàng không còn giao cơm nữa. Hắn ta biết một cái tiệm có giao thức ăn khuya vào trong đêm giao thừa và mùng 1 của đầu năm. Do là thời tiết khá lạnh nên cả bọn không có ý định ra ngoài. Trước tiên cứ vào trong nhà rồi gọi điện thoại cho các chỗ kia đưa bia và thức ăn tới. Dương Lỗi lấy chìa khóa ra rồi mở cửa. Hắn ta vào trong phòng, còn chưa mở đèn đã nhìn thấy một người đang nằm ở trên chiếc giường dây thép ở trong phòng ngủ, bỗng nhiên ngồi bật dậy. Dương Lỗi dừng bước, người đó cũng không nhúc nhích. Đã sao không bật đèn danh Lỗi? Quách Tử và hai cậu bạn thân đi theo sau. Quách Tử tiện tay mò cái công tắc đèn ở lối ra vào, đèn sáng. Quách Tử quay sang nhìn thấy cái người trong phòng. Anh Vũ sao? Phòng Vũ mặc một thân quần áo màu đen, ánh sáng bất ngờ đã khiến cho hắn ta không kịp thích ứng, hiếp mắt lại. Sao lại là anh chứ anh Vũ? Nè, không phải là anh đến phía Nam được hay sao? Anh nhìn lúc nào thế? Quách Tử vô cùng kích động. Cậu ta thật sự là không ngờ đêm giao thừa này lại liên tiếp đụng phải hai cái vị đại ca của năm xưa. Quách Tử sao? Phòng Vũ vẫn còn nhớ cậu ta. Lúc trước Phòng Vũ vừa ra tù đi đến phía Nam, cả giới xã hội đen ở Giang Hải đều biết. 3 năm qua chưa có ai thấy Phòng Vũ quay về bao giờ cả. Đột nhiên gặp lại Phòng Vũ ở đây, khó trách Quách Tử lại ngạc nhiên đến như vậy. Nhưng mà Quách Tử cũng đã nhanh chóng bừng tỉnh đại ngộ. Nè, anh về thăm anh Lỗi có đúng không chứ? Anh Lỗi kỳ ghê nha, anh Vũ ở đây á mà đến không chịu nói cho tụi em nghe hả? Quách Tử là một cái tên đầu khất đầu đất, không có nhìn ra được điều gì khác thường. Dương Lỗi và Phòng Vũ cùng nhìn nhau không lên tiếng. Đột nhiên gặp nhau đối mặt như thế này, hai người cũng là không biết nói gì cho phải. Bọn họ liếc nhau, sau đó né tránh đi cái ánh mắt của đối phương. Phòng Vũ đứng dậy rồi lập tức xuống giường. Anh Vũ à, sao lại không mở máy điều hòa chứ? Lại chết mất thôi. Quách Tử ôm cái cánh tay để có thể tìm máy điều hòa. Cái cậu ngồi xuống trước đi, Dương Lỗi nói. Ánh mắt đảo quanh bốn phía, còn chưa tìm ra được cái thứ mình muốn. Phòng Vũ đã kéo ngăn tủ đầu giường, lấy cái remote máy điều hòa ra rồi đưa cho hắn ta. Dương Lỗi liếc nhìn Phòng Vũ rồi nhận lấy. Hắn mở máy điều hòa, cái căn phòng lạnh như băng kia rốt cuộc đã có một chút hơi ấm rồi. Anh Vũ à, sao lại chẳng thay đổi gì hết vậy chứ? vẫn đẹp trai như xưa à? Quá tự nhanh mồm nhanh miệng. Trước đây phòng vụ đã nói tiếng là đẹp trai ở trong đám tay đấm ở Giang Hải rồi. Quá tự nghe người ta nói những cái người đã từng ngồi tù thay đổi rất là nhiều khi mà ra ngoài. Không ngờ bao nhiêu năm trời nay không gặp mặt, phòng vụ vẫn là trông như trước đây, chỉ là ánh mắt nặng trĩu hơn, tinh tình cũng càng ngày càng trầm lặng hơn. Nè, tụi mày có biết là anh Vũ lại không chứ? Anh ấy là phòng vũ đó, còn người kia chính là đại ca của tao, Dương Lỗi. Hai người này chắc là không cần tao giới thiệu đâu ha. Quách Tử hết sức tự hào, giọng được cực kỳ phấn khích. Hai cái cậu bạn thân của Quách Tử vừa gia nhập với xã hội đen không có bao lâu thôi, với bọn họ mà nói, tên tôi có phòng vũ nhà Dương Lỗi nó chẳng khác như là truyền thuyết. Bọn họ chỉ có thể nghe được những cái người lăn lộn lâu năm ở trong giang hồ kể lại cái sự tích của năm đó của hai người. Bình thường Quách Tử rất là hay khoe mẽ với hai thằng bạn, suốt ngày cứ luôn miệng nhớ năm đó đó hả, tao giành Lỗi với anh Vũ. Hai cái cậu nhóc này thật là không ngờ bây giờ mình lại gặp được người thật. Ai nấy cũng được kích động và căng thẳng. À, anh Vũ, anh Lỗi à? Hai cậu nhóc vội vàng gọi thay phiên nhau mà bước lên mời thuốc. Ánh mắt nhìn hai người đầy sùng bái. Thôi được rồi, nè, bọn anh không có còn lăn lộn nữa đâu, gọi như vậy làm gì chứ? Dừng Lỗi không nhận thuốc lá của bọn họ, để cho bọn họ giữ lại một chút lương thực. Hắn ta vừa định lục cái túi quần, phòng vụ đã ném cho mọi người một điếu. Quách Tử và đám bạn chỉ là kịp cảm kích mà chụp lấy. Phòng vụ dừng một lát rồi cũng ném cho Dương Lỗi. Dương Lỗi đứng ngay cái cửa ra vào, cách những gò lại khá xa. Thế nhưng phòng vụ vừa ném đi, Dương Lỗi đã theo thói quen giơ tay mà chụp lấy, nắm ở trong lòng bàn tay, ăn ý 10 phần, không có một chút sai sót. Đây chính là động tác mà bọn họ đã làm biết bao nhiêu lần, gần như là bản năng, không cần phải suy nghĩ. Dương Lỗi cầm điếu thuốc ở trong tay, không châm lửa, im lặng một lát. Ăn gì chưa? Hắn hỏi phòng vũ. Phòng vũ hơi do dự. À, ăn chung đi Vũ à, bọn nhà là anh Lỗi chưa có ăn nè. Quách Tử và đám bạn đã bụng lắm rồi. Dương Lỗi nhìn vào nét mặt của phòng vũ, cúi đầu lấy điện thoại di động ra, gọi cho cái tiệm thức ăn nhanh kia. Chỉ là Dương Lỗi thật là không ngờ, cửa tiệm kia lại không nhận giao hàng nữa, nói rằng năm nay thiếu người, cho nên đã đóng cửa mà tan tầm về nhà để đón năm mới rồi. Nè, vậy mấy người có biết cái chỗ nào còn bán đồ ăn không chứ? Dương Lỗi hỏi người trong điện thoại. Hắn ta chỉ biết mỗi cái cửa tiệm này mà thôi. À, nè, tôi biết một chỗ đó, để tôi đi xem thử cho. Mọi người cùng nhau ngồi trò chuyện trước đi, phòng vũ nói. Hắn ta mặc áo khoác vào rồi đi tới cửa. Anh đi bằng cách nào chứ? Dương Lỗi do dự một chút rồi hỏi. Bên ngoài không có taxi, dưới lầu thì cũng không có thấy một chiếc xe nào cả. Xe taxi mà hôm trước phòng vũ lái có lẽ đã trả cho bạn rồi. Tôi có một chiếc xe máy để dưới lầu, phòng vũ nói. Ở đâu chứ? Để tôi đi cho. Nơi mà phòng vũ biết mấy năm trước, bây giờ chưa chắc vẫn là còn ở chỗ cũ. Huống hồ gì 7 năm đã trôi qua, đường phố Giang Hải đã thay đổi rất nhiều, không còn là Giang Hải của ngày xưa nữa. Vào đi, tôi sẽ trở lại nhanh thôi, phòng vũ thấp giọng nói, đóng cửa lại, tiếng bước chân biến mất ở trong hành lang. Phòng vũ đi được một lúc lâu, đến khi trở lại, cả người mang theo cả một luồng khí lạnh từ bên ngoài. Phòng vũ lấy ra từng hộp thức ăn đóng gói rất là cẩn thận, lúc mà mở nắp lại còn bốc hơi nóng. Vì là giữ ấm, phòng vũ dùng áo khoác để mà bọc lấy, còn mình thì chỉ mặc áo len màu đen. Một đường mà chạy về đây, bàn tay đã tím tái cả rồi. Quá, gà xào cung bảo, kiến leo cây, sữa sữa chua ngọt. Nè, còn có gì dịch muối nữa. Anh Vũ à, anh lợi hại thật đó, anh tìm đồ ăn ngon như vậy ở đâu thế chứ? Quách Tử vừa mở nắp hộp lại vừa vui sướng mà nói. Dương Lỗi nhìn các bạn đầy đồ ăn, mỗi một thứ đều rất là quen thuộc. Từ khi mà vào trong bộ đội, căng tin có cái gì Dương Lỗi được ăn cái nấy. Trước đây đã thích ăn món gì hắn ta cũng đã quên mất rồi. Dương Lỗi không nói một lời nào cả. Hồ Sư Điêu nói Đi đại ngu kia là cái thá gì chứ? Dám lên trên chén cơm của tao thì khỏi phải nói nhiều. Con mẹ nó, bây giờ hồ sư điêu có nhiều đàn em lắm hả? Mấy người anh em của họ đã bị cả đám của tụi nó bao dây kìa. Phải nói là trên bàn cơm, Quách Tử vừa ăn là vừa thao thao bất tuyệt về cái tình hình hiện tại ở trên giang hồ. Bây giờ cậu đi theo một người có biệt danh là Lý Đại Ngu. Sau cái đợt thành thanh trừ năm 1995, lề lối của giới xã hội đen ở giang hải đã thay đổi nhiều rồi. Sau đó em thấy tình hình không ổn, nếu không lôi giao tình của chúng ta ra thì còn vậy sao được chứ? Nè, em mới nói là anh Hồ, anh nhận ra tôi không chứ? Tôi chính là Quách Tử đã. Hồ Sơn Điêu nhìn em cả buổi rồi nói, Quách Tử đâu chứ? Cùng phòng vũ đấy à? Lúc mà Dương Lỗi và phòng vũ còn thân thiết, cả đám anh em ở dưới trướng suốt ngày ở chung một chỗ, người ngoài chẳng có phân biệt được, mà thực ra cũng lại không cần phải phân làm gì. Sao đến thế nào hả? Má đó, Hồ Sư Điêu đúng là biết điều mà. Nó kêu người rút lui, nói là hôm nay là để mặt con Vũ đó, lần sau đừng hòng dùng cửa này nữa. Quách Tử thật là không ngờ Hồ Sư Điêu thực sự đã tha cho họ. Hồ Sư Điêu giờ đây đã là bá chủ một phương. Hồ Sư Điêu rồi chứ? Phòng Vũ nhớ tới cái người có tên là người như vậy, thì là Hồ Lệ Tử đó. Nó ngày biệt danh mất mặt nên thay mình sửa lại. Lại Tử có nghĩa là bệnh chốc đầu, bệnh do liên cầu khuẩn gây ra, thường gặp ở trẻ từ 1 tuổi, biểu hiện là da đầu mọc nhiều mụn lở, thường có mủ và viêm rết kéo dài. Hồ Lại Tử cũng chính là dân lưu manh lâu năm ở giang hải, trước đây từng đánh nhau với Phòng Vũ, xem như là không có đánh không quen biết. Cho dù đã đến cái thời đại trở mặt không nhận người, nhưng mà mỗi khi nhắc tới Phòng Vũ, không có ai trong giới mà dám phủ nhận hắn ta là một người đàn ông thực thụ. Năm đó Phòng Vũ có quá nhiều anh em gốc trẻ giang hải quá là sâu, tình diện có nghĩa là tình cảm và thể diện của hắn ta cho đến tận ngày hôm nay vẫn cứ còn tác dụng. Anh Vũ à, anh không biết đâu, giang hải bây giờ đã thành cái gì rồi. Nhiều người tụi em với anh lắm đó, mong chờ anh trở về, ngay các người cũng nói. Nếu như năm đó anh mà không bỏ gì, cái đám tép riêu này nó còn chỗ đứng hay sao chứ? Anh Vũ à, anh lỗi nữa, mấy năm mà các anh đi đó, giang hải cùng mẹ đó thay da đổi thịt rồi. Cái thối đời bây giờ không có còn như thời xưa của chúng ta nữa, chẳng nhận gì hết á, chỉ là những tiền thôi. Quách Tử rầu rĩ nói. Cậu ta không hiểu sao mình lại vẫn đi theo đại ca, nhưng mà đại ca hiện giờ thì lại khác đại ca của ngày xưa nhiều đến như thế. Mỗi tháng cậu là phải nộp tiền cho đại ca, phải cung phụng đại ca. Chỉ cần là đại ca mất hứng một chút thôi, liền bị đánh, bị mắng. Cậu lăn lộn tại giao điểm của 2 thế kỷ, hiển nhiên không phải là cùng một thời đại rồi. Không phải là cậu không hiểu, mà là cái thế giới này đã thay đổi quá nhanh. Anh Vũ à, ai cũng nói là anh ở Việt Nam rất là phát tài rồi. Nè, anh làm nghề gì thế? Quách Tử tò mò hỏi. Phòng Vũ dừng một chút. Làm gia công. Ờ, đã, cái này hay nè, nhiều tiền đó. Quách Tử rất là hâm mộ. Dựa cho năng lực của anh Vũ đó hả? Đi đến đâu mà chẳng phát tài chứ. Hey, nè, em có thằng bạn thân đó, năm trước vừa ra tù, muốn tìm một cái công việc đàng hoàng để mà làm, mà khó muốn chết luôn đó. Đi tới đâu cũng bị coi thường cả. Cảm giác đó thật cùng mẹ đó, là ngồi tù một lần cả đời là tù phạm, đúng là khốn kiếp mà. Phòng Vũ không nói chuyện, nhận ra cái đề tài này không ổn, Quách Tử lại vội vàng mà chuyển hướng. Anh Vũ à, sao lại không có chút khổ âm chứ? Em có một người bà con đó, mới ở Quảng Châu khoảng nửa năm nay thôi, mà bây giờ toàn về đây toàn nói tiếng chim thôi, hở chút là sờ gà mái. Anh Vũ à, anh cũng nói vài câu Quảng Đông cho tụi em nghe đi. Khẩu âm nó là một cách phát âm địa phương, accent. Tiếng Quảng Đông gọi là một nhóm ngữ âm chính ở trong tiếng Trung Quốc, được nói chủ yếu ở các vùng Đông Nam của Trung Quốc và Hồng Kông, Macau. Nói Quảng Đông rất là khác biệt với các ngữ âm khác ở trong tiếng Trung Quốc, đa phần là người ta thích học tiếng phổ thông, là tiếng toàn dân của Trung Quốc hơn. Sờ gà mái, nó có nghĩa là tôi không biết. Phòng Vũ im lặng một lát. Anh không nói được. Phòng Vũ nói. Không học được. Ồ. Gặp lại mấy cái vị đại ca của năm xưa, đã thấy lại còn uống bia, Quách Tử vô cùng hưng phấn. Cậu chàng cứ bao qua suốt thôi, nói nhằn nói cùi ở trên trời dưới biển. Bây giờ lại bắt đầu nhắc đến một bộ phim truyền hình rất là nổi tiếng vào năm 2001, Lúc ấy, những người chưa xem chắc chắn cũng đã từng nghe nói qua. Các đài truyền hình phát lại vô số lần, ngay cả dân lộ hiệp cũng ở cái nơi thông tin giải trí eo hẹp như là quân đội cũng biết. Phim gì? Ai đóng chứ? Phòng vụ Thu Mi hỏi. Nghe phòng vụ hỏi cái câu này, cả đám quách tử đều kinh ngạc mà nhìn hắn ta. Anh Vũ à? Anh chưa xem thiệt đó hả? Không thể nào. Nè, bộ anh không có xem tivi hả? Phòng vụ dừng đũa, liếc nhìn quách tử. Bận rộn, không có thời gian xem. Lúc ra về, quách tử có hơi xúc động. Mấy năm nay cậu sống rất là tuổi hổ, bây giờ gặp lại được những cái đàn anh từng che chở cho mình, cậu uống thêm bia, khó tránh là không khống chế được cảm xúc. Dừng lội tiễn cậu ta ra xuống dưới lầu, phòng vũ cũng đi theo. Đến trên đường, quách tử giờ là đang lại nhại mà lôi cái dừng lội nói chuyện. Bỗng nhiên có hai cái chiếc xe máy gầm trù mà phóng như bay qua người bọn họ, suýt chút nữa đã tông trúng quách tử. Mày ơi, không có mất hả mày? Quách tử tức giận mà bắn. Một cô gái vừa đuổi theo sau đầy những cơn khóc. Tôi của tôi, có người giật tôi của tôi đó. Cuối năm trộm cướp đã hoành hành, thậm chí lại còn ra đường cướp bóc vào trong đêm giao thừa. Lúc ấy, cái loại trộm cướp trên xe máy này nó nhiều vô số kể, chuyên nhắm vào trong người già và phụ nữ. Dương Lỗi trời sinh ra có tính tinh thần chính nghĩa, từ khi mà làm quân nhân cho đến tận đây, việc này đã trở thành cái thói quen mà hắn ta đã thường làm. Hắn ta không nói hai lời, chuẩn bị cất bước đuổi theo. Phòng vũ nhảy lên trên xe máy, phanh gấp một cái rồi dừng ở ngay bên cạnh Dương Lỗi. Lên xe. Dương Lỗi do dự một chút rồi nhảy lên trên xe. Phòng vũ giẫm chân ga phóng thẳng ra ngoài, tốc độ quá là nhanh. Dương Lỗi theo quán tính mà ngã về phía sau. Hắn ta vô thức đưa tay ôm lấy eo của phòng vũ. Đêm khuya không một bóng người trên phố, giữa tiếng pháo nổ trải rác, hai người im lặng mà cửa xe máy lao phùng phục, không ai mở miệng. Trước mắt của Dương Lỗi là cái tấm lưng trộm lớn và rắn chắc của phòng vũ, quen thuộc mà gần ở trong gang tấc. Dương Lỗi ngửi được cái mùi hương ở trên người của phòng vũ, đó chính là cái mùi hương mà hắn ta đã quen thuộc nhiều năm trước. Hắn ta từng tựa vào trong tấm lưng này, cũng như ôm lấy cái thân thể này vô số lần. Phòng vũ rồ ga, sau lưng truyền đến cái nhiệt độ cơ thể của Dương Lỗi. Trong gió lạnh, hai người không nói một lời nào cả, lồng ngực khẽ phập phồng. Hai chiếc xe máy giật tui chờ bóng người, không ngờ có kẻ đuổi theo mình. Bọn chúng vừa lái lại vừa quay đầu lại, tốc độ của phòng vũ là quá nhanh, chẳng mấy chốc thôi đã đuổi kịp bọn chúng ở trong một con hẻm nhỏ. Lúc mà thân xe ngang hàng nhau, phòng vũ lại bất ngờ đưa chân đạp một cái, làm cho cái chiếc xe máy lật ngã xuống, người ở trên xe té nhào xuống đất. Một chiếc xe máy khác cũng dừng lại. Cùng mẹ mày, muốn chị trên còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, gã ta đã bị Dương Lỗi nhảy xuống xe đấm cho một cú mà ngã lăn quay. Phòng vũ ném chiếc xe máy, chộp lấy cái cổ tay của một gã đang xông về phía mình, giật một cái rồi hất gã ta sang một bên. Đối phương kêu thảm lên một tiếng rồi lăn đùng ra đất. Hai cái khác nhào tới, phòng vũ giật cùi chỏ mà đánh bay cho một gã, tiếp theo kéo cái gã còn lại mà đạp lên trên đầu gối của gã ta, bắt gã ta phải quỳ ở dưới mặt đất. Sau đó nhặt cái chiếc túi ở trong tay của gã ném cho Dương Lỗi. Dương Lỗi chụp lấy, cái gã đàn ông này vẫn còn dãy chụa muốn giật lại. Phòng vũ mặt không đổi sắc dùng tay, gã ta đang ngã nhào xuống đất. Bọn cướp này đã trốn đến cái hang ổ của đồng bọn. Nghe được tiếng động, trong hẻm tối xuất hiện thêm mấy cái người. Có người lại gặp ống thép mà xông về phía phòng vũ, bị Dương Lỗi đã giăng ra xa vài mét. Dương Lỗi giật cái ống thép vô gõ, đang định đập gã ta thì bị phòng vũ ngăn lại. Để tôi. Dương Lỗi chính là sĩ quan, thân phận nhạy cảm, kiến nghĩa dũng di, đã quá giới hạn sẽ bị người ta bắt thớp, quay lại mà cắn ngược. Kiến nghĩa dũng di có nghĩa là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Dương Lỗi còn đang do dự, phòng vũ đã cầm lấy cái ống thép ở trong tay của hắn ta. Lúc mà một một không đuổi tới, chỉ thấy một đống người nằm la liệt ở dưới đất, không đứng dậy nổi. Một một không sửng sốt. Một một không, đó chính là số điện thoại gọi cảnh sát ở Trung Quốc. Sau khi trả cái túi lại cho cô gái, hai người trở về căn hộ ở lầu 8. Vừa bước lên trên bậc thang, bốn phương tám hướng bỗng nhiên lại vang lên tiếng pháo vội vã, chẳng khác gì là mưa bom bão đạn, nó vang dội khắp thành phố. Không giờ rồi, tiếng pháo đổ hết đợt này cho đến đợt khác, pháo bông chớp nháy liên tục ở trên bầu trời, mang theo cái niềm vui, mang theo hy vọng đã bao phủ toàn bộ Giang Hải. Giờ khắc này đây, ngàn vàng gia đình đang đắm chìm ở trong hạnh phúc. Hai người ngồi trên sân phơi của lầu 2. Đây chính là cái nơi mà trước kia hai người đã từng ngồi, từng tán gẫu, từng uống rượu. Dương Lỗi lấy ra cái điếu thuốc chưa hút ban nãy, mò mẫm tìm bật lửa trên người. Phòng Vũ mở bật lửa đưa tới trước mặt của Dương Lỗi. Dương Lỗi ngậm lấy điếu thuốc, nhích lại gần tay của Phòng Vũ châm lửa. Phòng Vũ chăm chú nhìn Dương Lỗi châm thuốc, sương khói bốc lên phủ đến mờ mặt cái gương mặt thanh thục và cương nghị qua năm tháng của Dương Lỗi. Dương Lỗi dương mắt lên, Phòng Vũ đang dời đi ánh mắt. Cho thừa rồi, tại sao lại không về chứ? Dương Lỗi hỏi. Không mua được vé. Phòng Vũ hút thuốc. Anh tưởng đâu chứ, cô ấy không tới được hay sao? Phòng Vũ không trả lời. Dương Lỗi không hỏi nữa. Pháo bông nổ tung ở trên bầu trời, chiếu sáng lên gương mặt của cả hai người. Lần trước tôi gọi điện thoại, chắc là làm cho con sợ lắm hả? Giữa cái bầu không khí tĩnh lặng, Phòng Vũ thấp giọng hỏi. Tôi không có gì khác, chỉ muốn gặp em thôi. Cái cuộc điện thoại kia, Phòng Vũ đang gọi về một cái tâm trạng mâu thuẫn và đắn đo. Gọi xong, hắn ta lại hối hận. Lẽ ra là hắn ta không nên gọi, nhưng mà hắn ta không thể nào khống chế được bản thân của mình. Lần sau trở về, không biết là khi nào nữa. Trước khi đi, muốn gặp em một lần. Giọng nói của Phòng Vũ trầm thấp, rõ ràng. Anh vốn là không có định gặp tôi mà, có đúng không? Nếu không dạo trước trở về Giang Hải, sao lại không lộ diện chứ? Dương Lỗi hiểu chứ. Phòng Vũ im lặng một lát. Tôi sợ rằng em thấy mất tự nhiên. Dương Lỗi nhìn pháo bông và thiên nhau thắp sáng ở trên trời đêm. Pháo bông bây giờ nó cao cấp hơn nhiều so với cái thời của hắn ta còn bé. Từng quần sáng rực rỡ, nó cứ không ngừng nhấp nháy ở trên bầu trời, khiến cho Giang Hải nó giống như là quả thụ ngân qua. Quả thụ ngân qua, nó là một thành ngữ dùng để hình dung cái cảnh tượng giang đèn kết hoa đặt cảnh đêm rực rỡ pháo bông đầy trời. Đêm thì hi năm đó tôi cũng ngồi ở đây. Đêm hôm ấy, hắn ta ngồi cái chỗ này, nghe tiếng đốt pháo bông, nhìn pháo bông đến rạng sáng. Tiếng đốt pháo đó cho đến thời bây giờ nghe thấy là tôi lại cảm thấy không chịu nổi. Dương Lỗi gây điếu thuốc, hắn ta nói thật lòng. Bây giờ hắn ta ngán nhất chính là nghe tiếng pháo nổ. Chúng ta đã hẹn nhau rồi, chờ được thả ra, tôi hôm đó sẽ cùng nhau đi đốt pháo, đốt 180 cái luôn. Anh có còn nhớ không chứ? Nhớ. Pháo bông hôm đó nó cũng không có hôm nay là bao đâu. Tôi hôm đó hắn ta muốn ở bên Phòng Vũ biết bao nhiêu, muốn ngồi chung một chỗ cùng nhau nhìn pháo bông đầy trời. Ngày này đến mùng 3 năm, hiện tại bọn họ ngồi ở đây cũng là nhìn pháo bông như thế, nhưng vật đã đổi, sao đã dời rồi. Đêm hôm đó tôi hận anh lắm đó, Dương Lỗi bình thản nói. Nhưng mà sau này tôi lại nghĩ, tôi dựa vào đâu để mà có thể hận anh chứ? Chuyện tình cảm, bản thân của mình làm sao mà khống chế được? Anh đâu có gì sai đâu. Năm đó, đừng nói là bọn họ chưa từng hứa hẹn gì đối với đối phương, cho dù là cứ hứa hẹn đi chăng nữa, cũng là không có gì vĩnh viễn mà không thay đổi. Đây chẳng qua chỉ là một cuộc tình. Trong đời người, nó dài đằng đẵng, nó chỉ chiếm một phần nhỏ mà thôi. Có lẽ anh không tin đâu, nhưng tôi lại hiểu năm đó suy nghĩ như thế nào. Anh chỉ là muốn tốt cho tôi biết chứ. anh là dạng người gì. Người khác không hiểu, tôi có thể không hiểu hay sao chứ? Nếu như không hiểu, vậy thì khác gì nói dưng nội là hắn ta đã yêu lầm người rồi. Tôi biết là mấy năm qua trong lòng của anh luôn cảm thấy là hiếu vợ tôi. Tôi muốn nói cho anh biết, anh đừng cảm thấy thiếu nợ tôi làm gì cả. Anh chẳng nợ tôi gì cả. Mọi chuyện đã qua rồi, nếu anh cứ để trong lòng là cũng không có ý nghĩa gì đâu. Dừng lời nói, phòng vụ không nói một lời nào. Dừng lời hút một hơi thuốc rồi mới mở miệng thêm một lần nữa. Anh danh tự giận nhau sao? Dừng lỗi đã sớm nhìn ra rồi, hắn đâu phải là cái ngốc chứ. Đêm giao thừa, phòng vũ chui rút ở trong phòng tôi một mình, không ăn cơm, không bật đèn, cứ nằm lẻ loi ở trên chiếc giường kia. 3 năm qua, 3 năm phòng vũ bắt vô âm tính, bây giờ phòng vũ đột nhiên lại trở lại, không kỳ lạ hay sao chứ? Nếu thực sự là phải về nhà mừng năm mới, dựa vào năng lực của phòng vũ, lẽ nào mà không tìm được cách hay sao? Cho dù là không về được, chẳng lẽ không biết nghĩ cách để đón vợ sang đầu tuổi hay sao chứ? Phòng vụ có vẻ là không muốn nhắc tới 3 năm qua. Dương Lỗi biết, cho nên không có hỏi thêm gì nữa. Dương Lỗi cảm giác được phòng vụ sống không có được tốt. Anh ở phía Nam có phải là không thuận lợi được không chứ? Dương Lỗi thoáng do dự mà hỏi. Không có gì, phòng vũ nói. Một người lưng mang cái tiền án ở nơi đất khách xa lạ, vẫn là chưa quen với cuộc sống ở nơi đây, lại không có bối cảnh gì, mặc dù là có 2 người bạn lính xuất ngũ giúp đỡ, nhưng muốn gây dựng sự nghiệp ở cái nơi không có một chút vốn liếng nào, bằng 2 bàn tay trắng, làm sao có thể nào dễ dàng giống như là nó bị được chứ? 3 năm qua, có lẽ phòng vũ ở phía Nam cũng được hoành tráng giống như những gì mà người ta truyền nhau ở Giang Hải. Dù là vậy, Dương Lỗi cũng không có hỏi nhiều. Phòng vũ tâm cao khí ngạo, có cái lòng tự trọng rất là mạnh. Và là sau 7 năm, phòng vũ qua thực là càng trầm tính hơn. Từ khi gặp lại cho đến nay, phòng vũ gần như là chẳng nói được mấy câu. Trải qua cuộc sống ở trong lao ngục, Dương Lỗi cảm thấy phòng vũ đã thay đổi rồi. Việc này nó liên quan đến cái lòng tự trọng và tự tôn của đàn ông. Dương Lỗi sẽ không có truy hỏi cho đến cùng. Nếu có gì khó xử mà tôi giúp được, cứ nói một tiếng đi. Dương Lỗi nói. Đừng xem tôi như người ngoài. Phòng vũ gật đầu. Dương Lỗi đưa cái số điện thoại di động cho phòng vũ. Phòng vũ à, hai chúng ta là anh em. Đời người có được mấy lần 7 năm chứ? Những chuyện như thế này không cần phải để bụng làm gì đâu. Đợi đến khi mà mẹ 80 tuổi ta lại hối hận. Anh có gia đình rồi, hãy sống hạnh phúc với anh tự đi. Anh cũng đừng lo lắng cho tôi. Tôi không còn là cô nít nữa đâu. Tôi tự biết sống sao cho tốt rồi. Cái căn nhà này lúc đầu tôi thuê là vì muốn giữ lại một kỷ niệm đẹp. Dần dần thuê mãi rất thành quen rồi, cho nên không bỏ nữa. Qua Tết, cái khu vực này nó sẽ bị quỷ đó, xe lại mới hoàn toàn. Anh cũng thấy rồi đó, mọi thứ đều tiến về phía trước. Nếu chúng ta cứ lùi về phía sau thì kỳ quá rồi. Nè, hôm nào chủ cái đám anh em ra tụ tập đi. Nếu như nhà máy của anh thực sự là làm không được, vậy thì đóng cửa đi, trở lại Giang Hải, đưa gia đình về luôn. Giang Hải này mới chính là gia đình của anh. Đừng có vì tôi mà lại cảm thấy khó xử khi phải về đây. Dừng lỗi nói. Lúc ra về, Dừng Lỗi hỏi phòng vụ là chừng nào đi. Phòng vụ vội tắt cái điếu thuốc, nói là qua Tết. Dừng Lỗi dừng lại một lát rồi nói. Nè, uống rượu mừng xong rồi hắn đi, anh cũng quen với Phương Mai mà. Dừng Lỗi biết rằng nếu như hai người muốn dẹp bỏ các khoảng cách để có thể quay lại làm bạn, có một số việc không cần phải lảng tránh. Mùng 3 là sinh nhật anh đó. Dừng Lỗi vẫn chưa quên.